Tam Thái Tử, chương 631, sinh mệnh chi tổ, góc truyện audio.com, chấm, Lý Lân, ngươi có cảm giác gì? Thanh Vi công chúa trầm giọng hỏi. Lý Lân không có một chút phản ứng nào, giống như cả người đã trở thành một pho tượng được điêu khắc ra. Lý Lân, ngươi làm sao vậy? Lâm Vãn Tình theo bản năng tiến lên hỏi. Không nên đụng đến hắn. Hàn Tín đột nhiên mở miệng. Từ trên người của Lý Lân y cảm nhận được một loại dao động kỳ dị. Chẳng lẽ Lý Lân ở trong dòng vận mệnh chiếm được cái gì? Thanh Vi công chúa nói. Không có khả năng, dòng vận mệnh chỉ là ghi lại. Không có khả năng truyền lại cái gì. Tinh linh thánh nữ lắc đầu. Nàng cũng hoàn toàn không tin Lý Lân có thể từ trong dòng vận mệnh mà đạt được điều gì. Chấm, không có cái gì tuyệt đối. Trong truyền thuyết nếu đạt tới đế cấp là có thể phá tan gông xiềng trong dòng vận mệnh. Hàn Tín trầm giọng nói. Đế cấp, ngươi nói kiếp trước Lý Lân là cao thủ đế cấp. Mọi người đều cảm thấy có chút hoang đường. Hẳn là không phải, cái hình ảnh thần bí kia có lẽ cùng xuất hiện với kiếp trước của Lý Lân. Điều này cũng không thể nói rằng đối phương chính là Lý Lân. Hàn Tín trầm giọng nói. Nói như vậy chúng ta cũng không có được tin tức hữu hiệu gì. Tần Tuyết Linh trầm giọng nói. Quá khứ cũng chỉ là biểu hiện quá khứ. Quan trọng là sống tốt trong hiện tại tỉnh Mộng Tam Quốc. Hàn Tín trầm giọng nói. Mấy nữ nhân như có điều gì suy nghĩ nên đều cúi đầu. Nhưng vào lúc này, Lý Lân đột nhiên mở to mắt. Một luồng tinh mang từ trong đáy mắt hiện lên. Lý Lân, vừa rồi rốt cuộc ngươi làm sao vậy? Mọi người lo lắng hỏi. Vừa rồi, vừa phát sinh cái gì sao? Lý Lân ngạc nhiên hỏi. Ngươi vừa rồi giống như là một pho tượng điêu khắc. Mọi người kêu ngươi đều không có phản ứng gì. Lạc Khuynh Thành trừng mắt nhìn hắn nói. Ta, nhưng ta làm sao lại không cảm thấy? Lý Lân kinh ngạc nói. Trên mặt mọi người đều là sắc mặt khó hiểu, nhưng nhìn bộ dạng Lý Lân cũng không giống như giả vờ. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha mà không truy cứu. Ao rào rào, cây sinh mệnh rung động lên một trận, một luồng hơi thở vô hình từ trên cây này phát tán ra. Đây là có chuyện gì? Lý Lân hoảng sợ bởi vì lúc trước cây sinh mệnh chỉ cao 9 trượng bắt đầu sinh trưởng nhanh vô cùng. Nhiều lực bản nguyên ngũ hành bị cây này cắn nuốt, hóa làm tinh khí sinh mệnh không ngừng lớn mạnh. Ta cũng không biết, chẳng lẽ cây sinh mệnh đã xảy ra dị biến? Tinh linh thánh nữ vẻ mặt ngỡ ngàng nói. Lý Lân vung tay lên, mọi người đều bị mang đến không gian bên cạnh, đồng thời cây sinh mệnh giống như phóng ra toàn bộ cấm chế. Tốc độ sinh trưởng càng thêm điên cuồng, mọi người ngơ ngác nhìn. Một gốc cây tốc độ lớn cực kỳ khủng khiếp che đậy không gian phạm vi hàng trăm dặm. Trời ạ, cây thật lớn. Thể tích như thế này có thể nói là thiên hạ đệ nhất cây rồi đấy. Bởi vì do ngũ hành nguyên tố tinh khí bị lược đoạt mà vượt ra ngoài. Giao cơ vẻ mặt cảm thán nói. Điều này sao có thể? Gốc cây sinh mệnh này thế nhưng lại vượt qua cây sinh mệnh mẹ của sinh mệnh thần giới. Điều này là không có khả năng. Vẻ mặt tinh linh thánh nữ không tin, liệu có thể cái cây này mới là cây mẹ thực sự hay không? Hàn Tín trầm giọng nói, không có khả năng, cây sinh mệnh mẹ chính là cây tồn tại ngay sau khi thiên địa sinh ra. Trên thế giới này không có khả năng tồn tại một cây cối nào xưa hơn so với cây sinh mệnh mẹ. Tinh linh thánh nữ vô cùng khẳng định nói, bất kể như thế nào, một thân cây mà che đậy cả một không gian. Nghe vậy cũng đã giận cả người. Thanh Vi công chúa trầm giọng nói. Mọi người gật đầu, một cái cây to như thế, khổng lồ như thế thật có thể nói là tuyệt thế khủng bố. Cũng lúc đó, ở bên trong hỗn độn, trong sinh mệnh thần giới phát ra ánh sáng sinh mệnh vô cùng rực rỡ. Cả phiến lớn cây sinh mệnh đều triển lộ ra ý cúng bái vui mừng. Ở trung ương vạn mộc, một gốc cây có kém sắc hơn một chút so với cây sinh mệnh trong không gian của Lý Lân đang phát ra dao động lại càng hưng phấn. Nữ hoàng bệ hạ, vừa mới nhận được tin tức, tất cả cây sinh mệnh hiện có đã xảy ra dị biến. Từng đạo thân ảnh tuấn mỹ từ những phương xa trong rừng hội tụ về trên một tòa lầu gỗ thanh lịch ở trên một cái cây lớn. Một thân ảnh phong hoa tuyệt đại từ trong lầu gỗ đi ra. Đầu thì đội hoa quan, đi chân trần, một cái nhăn mày, một nụ cười đủ để cho nhật nguyệt thất sắc. Người này đúng là nữ hoàng tinh linh tộc, đó là người thống trị tộc tinh linh. Không cần phải lo lắng, có thể làm cho cây mẹ sinh mệnh phát sinh hành động như thế. Duy chỉ có sinh mạng bản thể sống lại, truyền thuyết dĩ nhiên là thật sự. Bản thể sinh mệnh chi tổ chính là cây sinh mệnh thứ nhất trong thiên địa. Sau khi sinh mệnh chi tổ ngã xuống, ngay sau đó tất cả các cây sinh mệnh cũng bị phong ấn. Hiện tại bản thể sinh mệnh chi tổ sống lại, gông xiềng trên thân những cây sinh mệnh cũng được tháo ra. Có lẽ là không còn lâu nữa, trong tộc tinh linh sẽ sinh ra hàng vạn cây thần, tinh linh nữ hoàng trầm giọng nói. Cây thần, cây sinh mệnh hóa thân mà thành sinh linh, trên mặt những người tộc tinh linh đều là sắc rung động. Cây sinh mệnh tuy rằng ẩn chứa sinh mệnh lực nồng đậm đến cực điểm, nhưng mà thân mình cũng không phải là sinh linh, mà ý chí cây sinh mệnh là thông qua việc này thúc dục mà thành người tộc tinh linh để biểu đạt. Nữ hoàng đại nhân, sinh mệnh chi tổ không phải là vẫn hoàn toàn thất lạc sao? Một nữ trưởng lão của tinh linh tộc cất tiếng hỏi. Tinh linh nữ hoàng mỉm cười nói. Ở vào thời quá khứ xa xôi, sinh mệnh chi tổ vẫn bị thất lạc, nhưng mà sinh mệnh chi tổ đã đạt được đến một trình độ mà chúng ta không thể đo lường được. Mặc dù năm đó ngã xuống nhưng chỉ cần là bản thể không bị phá hủy hoàn toàn, thế gian vẫn còn có cây sinh mệnh tồn tại, sinh mệnh chi tổ sẽ có một ngày sống lại mà trở về. Nữ hoàng đại nhân, cây thần xuất hiện có phải là biểu thị rằng, tinh linh tộc ta đã không có cách nào dựa vào cây sinh mệnh để sinh ra những người mới cho tộc ta? Một vị trưởng lão khác thần sắc vô cùng ngưng trọng nói. Dù sao mỗi năm thông qua cây sinh mệnh, nó đã sinh ra cho tinh linh tộc một số người chiếm một bộ phận rất lớn trong tinh linh tộc. Quả thật như thế, cây sinh mệnh sau khi sống lại đã là một sinh linh. Không còn có khả năng phân xuất bản nguyên lực lượng để đáp nạn người mới cho tinh linh tộc nữa. Tinh linh nữ hoàng gật đầu, thừa nhận lời đoán có thể làm cho tinh linh tộc khủng hoảng này. Nữ hoàng đại nhân, vậy tinh linh tộc nên làm gì bây giờ? Tỷ lệ sinh sản của người tinh linh tộc quá thấp, không có cây sinh mệnh bổ sung, chỉ sợ tinh linh tộc sẽ đi đến hướng suy bại. Trưởng lão tinh linh tộc cất tiếng nói. Điểm ấy ta đã sớm lo lắng từ trước, tinh linh tộc sinh sản khó khăn, trừ tộc nhân của chúng ta vừa mới ra đời đã có được thiên phú võ đạo siêu tuyệt ra. Gông xiềng cây sinh mệnh còn có ảnh hưởng rất lớn đến tinh linh tộc. Chỉ cần đánh vỡ gông xiềng cây sinh mệnh, sinh dục tinh linh tộc hậu thiên sẽ được tăng lên rất lớn. Mà tinh linh tộc cũng có thể hoàn toàn rời khỏi cây sinh mệnh. Giống như loài người bình thường phát triển lớn mạnh thêm, tinh linh nữ hoàng trầm giọng nói. Nhưng mà như thế nào là giải trừ gông xiềng? Tinh linh tộc truyền thừa vô số năm, các đời nữ hoàng cùng với các cao thủ đều đã thăm dò. Nhưng trước sau vẫn không có kết quả tê gì, có người lo lắng suy sụp nói. Dù sao sinh mệnh thần giới to như vậy, tinh linh tộc chỉ chiếm đến khoảng nghìn vạn người. Đối với các tộc người trong Thương Long Đại Lục, có đến mấy trăm triệu, mấy chục trăm triệu, thậm chí hàng trăm triệu, ngàn trăm triệu mà so sánh thì quả thực là quá bé nhỏ không đáng kể. Không cần lo lắng, trải qua lịch sử thăm dò, các triều đại nữ hoàng đã tìm được cách giải quyết vấn đề tỷ lệ sinh sản của tinh linh tộc. Tinh linh tộc là do cây sinh mệnh thai nghén mà sinh ra. Mà lực lượng của cây sinh mệnh lại đến từ sinh mệnh chi tổ. Chỉ cần tìm được sinh mệnh chi tổ là có thể căn bản giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Tinh linh nữ hoàng trầm giọng nói. Nhưng sinh mệnh chi tổ chỉ là một nhân vật trong truyền thuyết. Cho dù hiện tại sống lại, việc tìm kiếm cho được chỉ sợ cũng không dễ dàng. Có một trưởng lão trầm giọng nói. Không nên gấp gáp, bản thể sinh mệnh chi tổ sống lại tất nhiên là một đại sự. Thánh nữ đã sớm đi trước đến Thương Long Đại Lục, tin tưởng không lâu nữa sẽ có tin tức truyền về. Tinh linh nữ hoàng trầm giọng nói. Nữ hoàng đại nhân, chẳng lẽ những chuyện này là do ngài sắp đặt? Đối với sự tự tin của tinh linh nữ hoàng khiến cho trong lòng mọi người có rất nhiều chấn động. Thọ mạng của người tinh linh tộc rất lâu dài, nhất là những tộc nhân tiên thiên do cây sinh mệnh thai nghén mà sinh ra. Chẳng những thiên phú võ đạo cực kỳ xuất chúng, hơn nữa cả đời giữ được dung nhan dáng vẻ thanh niên. Đáng tiếc cây sinh mệnh chỉ có vạn viên, việc thai nghén người cho tinh linh tộc sẽ làm cho nguyên khí cây sinh mệnh bị tổn thương lớn. Cũng là tộc tinh linh trải qua trăm vạn năm phát triển mới có quy mô như hiện tại. Không, đây là vận mệnh của chính bản thân thánh nữ. Thánh nữ là do cây sinh mệnh mẹ thai nghén mà thành. Hơn nữa còn là một thế hệ thánh nữ cây mẹ thai nghén trong một thời gian dài nhất. Thân phận này và năm đó đã cùng chúng ta bất đồng. Nếu ta đoán không sai, linh hồn của thánh nữ hẳn là có quan hệ với cây mẹ sinh mệnh. Tinh linh nữ hoàng trầm giọng nói, cách chương.